Chương 377, xấu ta chuyện tốt. Chương 377, xấu ta chuyện tốt. Ở đầy phòng khói trắng bên trong, Hà Thủ Nghĩa cùng với ba người kia hiệu trưởng thân thể trần truồng, tỏ rõ vẻ cười dâm đãng ở đuổi theo cái kia chi nở cái chạy trốn tứ phía bé gái. Bốn người bọn họ phảng phất đang đùa một cái miêu chảo con chuột đêm, chỉ nếu như bị mấy người bọn hắn nắm lấy nữ hải, trên người tất nhiên sẽ thiếu một cái y hề vợ. Cái kia chi nở cái nữ hải, mỗi một cái trên mặt đều tràn ngập sợ hãi, cùng với tuyệt vọng. Phòng này lại lớn như vậy, các nàng người tiểu lực khí tiểu, căn bản không phải này bô nở cái thành niên nam nhân đối thủ, các nàng hoàn toàn là xuất hiện ở với bản năng đang trốn tránh, chính là loại này trốn tránh, cho Hà Thủ Nghĩa cùng với ba người kia hiệu trưởng to lớn cảm giác thỏa mãn. Đây chính là Vương Dương một cước đá văng cửa lớn sau khi nhìn thấy một màn, chính là tình cảnh này, để Vương Dương trong nháy mắt cảm giác một luồng nhiệt huyết sông thẳng trán, to lớn tức giận hầu như để hắn hai mắt phun lửa. Vương Dương làm sao cu nở dê không nghĩ tới, cái này xa ưu tầng quỷ hồn là ở dùng phương thức này nuôi dưỡng chính nó. Trong căn phòng này tất cả mọi người trên người không ngừng có một loại màu xanh khí thể tràn ra, mà này cỗ màu xanh khí thể một khi tràn ra thân thể, liền thuấn bị long trọng khói trắng hấp thu đi vào, mà mỗi hấp thu một phần thanh khí, cái kia khói trắng thì càng nùng một phần, trong cả căn phòng âm khí mang đến áp lực cũng thuận theo gấp bội. Đối với cái này xa ưu tầng quỷ hồn tới nói, cái kia chi nở cái nữ hải chỉ là tế phẩm, Hà Thủ Nghĩa cùng với ba người kia giáo giống nhau là hoạn quỷ tế phẩm, nó không đơn thuần đang hấp thu muốn hấp thu chi nở cái cực thuộc tính âm nữ hải nhân khí, đồng thời còn muốn hấp thu này bô nở cái nam tử trưởng thành tinh khí. Đây là một cái hoạn quỷ nghi thức, này lại không phải một cái hoạn quỷ nghi thức, đây là hoạn quỷ nghi thức, đơn thuần chỉ là nhằm vào cái này xa ưu tầng quỷ hồn. Nhưng đối với Hà Thủ Nghĩa cùng với ba người kia hiệu trưởng tới nói, này nhưng là thỏa mãn trong bọn họ tâm nơi sâu xa nhất phát tiết phương thức. Cu nở dê chính là loại này tự nguyện mà lại điên cuồng dơ bẩn, không ngừng chống đỡ cái này xa ưu tầng quỷ hồn từ trận này nghi thức bên trong thu được sức mạnh. Lúc trước ở Sở Thiên Thành cái kia dưỡng quỷ nơi thời điểm, cái này xa ưu tầng quỷ hồn ý thức bị tức đoạn, cũng chính bởi vì vậy, Sở Thiên Thành mới dám yên tâm đưa cái này xa ưu tầng quỷ hồn để cao thành quỷ vương, để cho hắn sử dụng. Bây giờ nhìn lại, lần đó Vương Dương tuy rằng phá hoại Sở Thiên Thành để cao quỷ vương, để Sở Thiên Thành không thể không trốn xa Thiên Sơn né tránh Hoàng Nông phái đuổi bắt, tuy nhiên lưu lại một cái mầm tai họa. Lần kia Sở Thiên Thành thổi xanh quỷ vương một loạt kế hoạch tuy rằng chưa thành công, bất quá vẫn để cho nguyên bản không có bất kỳ ý thức xa ưu tầng quỷ hồn có chính mình ý thức, mà hiện tại Vương Dương trước mắt này một làn sóng, chính là nó thoát đi cái kia cực âm dưỡng quỷ nơi sau, làm ra sự tình. Ngoài cửa cái kia gọi là văn hai tầng tiểu thầy tướng, chỉ có thể nói là nó khống chế một con rối, nó tuy rằng nắm giữ xa ưu tầng thực lực, khả dù sao chỉ là một cái quỷ hồn, trực tiếp đầu độc người khác. Động tĩnh sẽ rất lớn, cu nở dê nhất định sẽ gây nên phụ cận huyền môn người sự chú ý, quá dễ dàng bại lộ. Nhưng dù là thông qua La Văn như vậy một con rối, đem La Văn đóng gói thành một cái niệm lực 5 tầng trở lên đại sư, là có thể càng thêm bí ẩn đầu độc một ít có tư tâm quan to quý nhân. Thông qua thỏa mãn những này quan to quý nhân yêu cầu, làm đến mình muốn lợi ích. Nhưng xem như là xa ưu tầng quỷ hồn, trừ phi chân chính bám thân chiếm lấy, bằng không cu nở dê chỉ có thể nhức phách, không thể khống hồn. Nếu như không phải Hà Thủ Nghĩa bọn họ bản thân thì có phương diện này, cũng đã làm phương diện này sự tình, cái này xa ưu tầng quỷ hồn coi như thông qua La Văn, cu nở dê không thể để hắn hoàn thành cái này hoạn quỷ nghi thức. Điểm này, từ vừa mới bắt đầu Hà Thủ Nghĩa cùng ba người kia hiệu trưởng gặp mặt, liền có thể thấy, bọn họ làm chuyện như vậy hoàn toàn là xe nhẹ chạy đường quen, tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm. Vương Dương làm sao cu nở dê không nghĩ tới, đường đường một cái cục giáo dục cục phó, sâu trong nội tâm dĩ nhiên sẽ là như vậy dơ bẩn, không trách từ Hà chuyện phong tương trên sẽ nhìn ra loại kia tài vận xu thế, hầu như không hề thay đổi khả năng. Như yếu nhân không biết trừ phi mình đừng làm. Cái này Hà Thủ Nghĩa làm chuyện như vậy, sớm muộn sẽ bị phát hiện, khi đó bất kể là pháp luật vẫn là ân tình, ai cũng sẽ không cùng tình như thế một cái dùng chính mình chức vụ chi liền làm ra như vậy tàn hại vị thành niên thiếu nữ người. Biệt thự trong tình cảnh này, một khi bộc lộ ra đi, toàn bộ Hà gia, còn có ba người kia hiệu trưởng, hết thảy tham dự vào người, nhất định phải chịu đến toàn bộ xã hội nghiêm khắc khiển trách cùng với pháp luật tuyệt đối trừng phạt. Như vậy kẻ ác đã mẫn tuyệt nhân tính, mệnh vận sau này chắc chắn sẽ không có thay đổi, hơn nữa còn sẽ họa liền người nhà. Chính là chết rồi, QNZ là sẽ dưới 18 lần địa ngục, nhận hết cực khổ lấy thường trả lại bọn họ trả giá tội ác. Hết thể dừng tay cho ta hiện tại, Vương Dương còn không đi quản cái này ở sau lưng yên lặng hấp thu chất dinh dưỡng xa ưu tầng ác quỷ. Hắn cần phải làm là trước tiên cứu này chi nở cái vô tội nữ hài, ngăn lại Hà Thủ Nghĩa cùng với ba người kia hiệu trưởng kế tục hành ác. Cũng không định đến, Vương Dương xuất hiện cùng với chen lẫn chính mình hạo nhiên chính khí vừa muốn lực lượng gầm lên đối với trong phòng bốn người kia không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, liền ngay cả cái kia chi nở cái bé gái đều giống như không có nhìn thấy hắn như thế, còn ở một cái phạm vi có hạn bên trong tránh né cái kia Hà Thủ Nghĩa bọn họ ảo giác cảnh giới. Vương Dương thấy người trong phòng không phản ứng chút nào, một thoáng liền rõ ràng chuyện gì thế này. Vừa mới cái kia La Văn vừa bắt đầu động tác cũng không phải là không hề tác dụng, hắn bằng là đang trợ giúp cái này xa ưu tầng ác quỷ làm cái này hoạn quỷ nghi thức trận pháp mở ra công tác, phụ trợ cái này xa ưu tầng ác quỷ trực tiếp hấp thu trong căn phòng này tất cả mọi người khí. Trận pháp này mở ra, trực tiếp tăng mạnh cái này xa ưu tầng quỷ hồn mê hoặc năng lực, trực tiếp ở cái này trong phòng khách xây dựng một cái ảo tưởng hoàn cảnh. Ở cái này ảo giác cảnh giới bên trong người, dù là cùng ảo giác cảnh giới người mặt đối mặt, đều không phát hiện được ảo giác cảnh giới người bên ngoài. Vừa nãy ở cửa phòng ở ngoài, Vương Dương phá tan xương trắng, chỉ là cái này ảo tưởng cảnh giới sắc ngoài, còn không ảnh hưởng tới bên trong người. Bất quá, chính ở bên trong hấp thu nhân khí cái kia xa ưu tầng ác quỷ khẳng định nhận ra được, khả nó hiện tại còn chưa có xuất hiện, nói do nó không bỏ xuống được cái này hoạn quỷ nghi thức mang cho hắn chỗ tốt. Tìm, Long, thức một mặt lửa giận Vương Dương căn bản sẽ không cho nó cơ hội này. Vẫn mang ở trên người tìm Long thức tiện tay ném đi ra pháp tướng kết minh, huyễn như ta ngửi, pháp tướng kết không, huyễn như ta coi Vương Dương thần chú lối ra, mở miệng, tìm Long thức như lợi kiếm bình thường đâm hướng về gian phòng khói trắng bên trong, thời gian trong trước mắt, lóe bạch quang tìm Long thức liền hoàn toàn đi vào đến cái kia khói trắng bên trong. A theo tìm Long thức biến mất ở đầy phòng khói trắng ở trong, trên nóc nhà đông nhiên tránh ra chói mắt kim quang. Tiếp theo liền nghe đến một cái sắc bén mà lại trói hai tiếng kinh hô một phòng khói trắng điên cuồng phun trào lên. Nếu như nói vừa nãy này đầy phòng khói trắng như hồ nửa cờ bình tĩnh, như vậy hiện tại liền dường như mưa to gió lớn dưới biển rộng, phá đảo mãnh liệt. Là ai ở xấu ta chuyện tốt một cái thê lương mà có cuồng bạo âm thanh theo mãnh liệt khói trắng ở trong cả căn phòng hưởng lên, mà làm người khởi sướng Vương Dương, căn bản không đi lý tải cái này cuồng bạo âm thanh. Mà là về phía trước đại bước một bước, cả người đi vào này tràn đầy mãnh liệt khói trắng trong phòng. Chưa xong còn tiếp.